Hắn không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy, Thanh Long Điện một mực hoàn hảo không tổn hao gì, tại sao phong ấm sẽ xảy ra vấn đề, chẳng lẽ thân hình ma tôn thoát khốn, cũng tỉnh lại ý thức trong đầu lâu ma tôn. Bất kể như thế nào, Khương Tư Nam cảm giác được những người mình càng lên cao, giống như bước vào lối đi không đường về, có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cung điện thứ tư là Pháp Điện. Xem giá sách, bể đá, hộp ngọc ở trong đại điện giống tuyết, ba người Khương Tư Nam tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút phiền muộn. Pháp Điện, danh như ý nghĩa, là truyền Pháp Chi Điện. Trong điện này có lẽ ẩn chứa đạo Pháp, thần thông cùng các loại truyền thừa của Tây Linh Thú Sơn, phải nói là nơi chân quý nhất trong chín cung điện. Nhưng mà hôm nay lại giống tuyết, không biết từ lúc nào đã bị người lấy sạch. Tiểu Hòa Thượng chậm rãi nói. Thiên Yêu Cung cùng Yêu Thần Cung đã nhận được Tây Linh Thú Sơn truyền thừa. Ta nghĩ hơn một vạn năm trước đạo Pháp truyền thừa ở đây đã bị hai đại yêu cung kia mang đi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Bởi vậy chúng ta nhất định phải chạy nhanh, nhìn xem có thể tìm được linh thạch tuyệt phẩm hay không, bằng không mà nói chúng ta sẽ không cách nào đối mặt lửa giận của những người đằng sau kia. Bọn hắn sẽ không cho là những vật này bị người khác mang đi, mà chỉ sẽ cho rằng đều ở chỗ chúng ta. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng tưởng tượng cũng phải, những người sau lưng kia kích động tới tìm bảo, kết quả phát hiện cả đám cung điện tất cả đều giống tuyết, không tức giận đến phát điên mới lạ. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đi ra. Tòa cung điện thứ năm là trận điện, hẳn là nơi trận đạo truyền thừa, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, vẫn giống tuyết. Tòa cung điện thứ sáu là linh điện, cũng là địa phương ba người Khương Tư Nam mong đợi nhất, là đại điện chất chứa linh thạch. Ba người Khương Tư Nam đều cầu nguyện, ngàn vạn lần phải lưu lại một chút ít linh thạch tuyệt phẩm, bằng không mà nói liền xong rồi. Nhưng mà ở trong linh điện, vẫn không đáng đáng. Khương Tư Nam thấy được linh thạch cắn rất nhiều, nhưng một khối linh thạch cũng không có. A-di-đà Phật, đây rốt cuộc là ai làm chuyện tốt so với chó thè lưới ra liếm còn sạch sẽ hơn, ngay cả một khối linh thạch cũng không có để lại. Tiểu Hòa Thượng tức giận bất bình mắng to. Xem ra chúng ta vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng trong chín đại cung điện, chỉ sợ đại bộ phận bảo vật đều ở vạn năm trước bị lấy sạch, chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, cũng cảm giác được rất thất vọng, quay người muốn ly khai. Chậm đã. Vừa lúc đó, Long Hoàng một mực ngủ say bỗng nhiên lên tiếng. Làm sao vậy? Khương Tư Nam rất nghi hoặc, không biết Long Hoàng phát hiện cái gì. Tòa linh điện này không đơn giản, hắc hắc, tiểu tử, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng bị gạt. Long Hoàng rất đắc ý, hơn nữa trong thanh âm có một tia kích động. Ngươi trực tiếp đi đến phương bắc nhất của linh điện, dùng đại la trận điện cẩn thận cảm giác thoáng một phát, trong này cất giấu một chút đồ vật không tệ a. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thân hình lóe lên, liền rơi xuống phương bắc nhất của linh điện. Nơi đó là một thạch bích, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có đồ vật gì. Khương Tư Nam có chút nhắm mắt, đại la trận điển bị hắn thúc dục, tản ra tử khí mịt mờ, hào quang sáng chói, mượn đại la trận điển thần kỳ, hắn quả nhiên phát hiện một tia không gian chấn động che giấu sâu đậm. Vậy mà có không gian khác. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức có chút kích động, đã che giấu sâu như vậy. Nói không chừng bên trong sẽ có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm tồn tại, nói như vậy đồ vật mình muốn nhất liền được. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, linh thạch tuyệt phẩm được coi là cái gì, đồ vật trong này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Long Hoàng tức giận trào phúng một câu, sau long trào hư không hơi điểm, quang mang màu vàng bắn ra, phảng phất như bị chia làm vô số sợi dây nhỏ, lập tức liền tác động một chỗ huyền cơ trong hư không. Trước mắt Khương Tư Nam thạch bích như nước nhộn nhạo lên gợn sóng, lộ ra một không gian nhỏ mịt mờ. Nguyên lai già thiên bí thuật còn có thể dùng như vậy. Trong nội tâm Hàng Tư Nam tán thưởng một tiếng, không chút do dự gọi Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng thoáng một phát,

dù hắn lâm chiến đột phá đến anh thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà sáu đạo bí thuật cùng phát động, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy hô hấp thời gian. Cho nên hắn mới dùng thủ đoạn lôi đình, một lần hành động đánh bại hỏa nguyên cùng tinh thần tử, nhưng tuy vậy, hắn cũng sắp nhìn không được rồi. Lục Như Thương Long Quyết không hổ là một trong hai đại thần thông chí cao của Long tộc, dùng cảnh giới của hắn bây giờ muốn khống chế, vẫn là quá miễn cưỡng. Bởi vì Khương Tư Nam đột nhiên bộc phát lực lượng khủng bố, mọi người đại chiến vậy mà xuất hiện một lát dừng lại. Trong ánh mắt Kỷ Vân Thâm hiện lên một tia dị sắc, nhìn Khương Tư Nam đối với mọi người chậm rãi nói. Chư vị đạo hữu, Khương Tư Nam này là gian tế của ma tộc. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt chấn động, vô cùng giật mình nhìn Kỷ Vân Thâm. Và Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 599 mơ tâm lý. Điều này sao có thể? Khương Tư Nam không phải đệ tử Đại La Thiên Tông sao? Nghe nói còn là đồ đệ của Thiên Cơ Trận Vương, nếu hắn là gian tế của ma tộc, sớm đã bị Thiên Cơ Trận Vương một trưởng chụp chết rồi. Có người nghi hoặc nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra vẻ trào phúng, muốn xem Kỷ Vân Thâm có thể biên ra cách bịp bợm gì. Khương Tư Nam không nói gì, nhưng mà Tiểu Hòa Thượng lại không chịu được, trừng to mắt, rất có khí thế kim cương nổi giận, nói. A-di-đà Phật, ngũ hành thánh tông luôn không biết xấu hổ sao? Muốn dội nước bẩn lên người Khương đại ca, ngươi lấy chứng cứ ra, hèn hạ thủ đoạn vu oan vô sỉ như vậy, ngũ hành thánh tông ngươi cũng có thể dùng ra. Kỷ Vân Thâm cười nhạt một tiếng, một bộ tính trước nói. Chư vị đạo hữu, ta nói như vậy, khẳng định có chứng cớ. Vừa rồi Khương Tư Nam ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mấy chục hơn trăm lần. Chư vị nghe nói qua chân cương giới có thần thông khủng bố như vậy sao? Phải biết rằng tiên, ma yêu tam môn nhất định là không có thần thông như thế. Coi như là ma tông lấy thiên ma giải thể tiếng tăm lừng, cũng không quá đáng là liều mạng hao tổn pháp lực thần hồn. Trước khi chết liều mạng, cũng chỉ có thể bộc phát ra vài lần lực lượng, nhưng mà gấp mấy chục hơn trăm lần lực lượng các ngươi ai nghe nói qua ở chân cương giới có thần thông như thế, chỉ sợ chỉ có quần ma dư nhiệt đi à nha. Kỷ Vân Thâm chậm rãi nói. Hơn một vạn năm trước trận đại chiến kia coi như chư vị không có kinh nghiệm bản thân, nhưng mà thông qua tông môn điển tịch ghi lại, khẳng định cũng biết trận chiến ấy kịch liệt đến cỡ nào, mà lúc ấy ma tộc liều mạng hao tổn thọ nguyên, thần hồn, tinh huyết bộc phát ra lực lượng thần thông cường hãn có rất nhiều, tuy không thể bền bỉ, đánh xong một trận lập tức bỏ mình. Nhưng mà tạo thành thương vong rất lớn cho chân cương giới chúng ta, trong đó có ám ma tộc thiên ma giải thể thuật, huyết ma tộc huyết hải phần thiên thuật. Nói đến đây Kỷ Vân Thâm hơi có thâm ý nhìn Khương Tư Nam. Ánh mắt mọi người cũng dần dần sáng lên, đúng vậy, nghe nói Khương Tư Nam ở thời điểm tiến vào thần ma cổ chiến trường, bị cường giả huyết ma tộc cường đại nhập vào thân, hẳn là hôm nay Khương Tư Nam đã không phải là bản thân mà là cường giả huyết ma tộc. Mọi người nghĩ đến đây, lập tức tâm lạnh cực kỳ cảnh giác cùng tràn ngập địch ý nhìn Khương Tư Nam. Chư vị đạo hữu cùng ta nghĩ không sai, dù Khương Tư Nam trước kia không phải ma tộc, nhưng mà ai có thể bảo chứng hắn sẽ không bị huyết ma đoạt xá có thể thi triển thần thông cường đại như thế, ngoại trừ ma tộc xin hỏi chân cương giới ta còn có thần thông gì có thể có uy lực như thế. Kỷ Vân Thâm chậm rãi nói, lập tức để lực chú ý của mọi người, dẫn tới sự tình Khương Tư Nam bị cường giả huyết ma tộc đoạt xá. Trải qua hắn suy luận, mọi người lập tức tin tưởng hôm nay Khương Tư Nam 89/10 đã không phải là bản thân hắn rồi. Tiểu Hòa Thượng tức giận, trừng mắt tròn căng, nhìn Kỷ Vân Thâm chửi ầm lên. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Chỉ bằng ngươi phỏng đoán liền cho rằng Khương đại ca là người huyết ma tộc, ta nói ngươi cũng là gian tế của ma tộc, không phải là ngấp nghé bảo tàng Tây Linh Thú Sơn trên người chúng ta sao? Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi cũng xứng A-di-đà Phật, lão tử bây giờ là càng ngày càng chán ghét ngũ hành thánh tông các ngươi, ngươi cẩn thận đừng rơi vào trong tay của ta, ta giết chết ngươi. Đoan Mục Hàn cũng lạnh lùng cười nói. Thật sự là buồn cười, các ngươi tìm không thấy thần thông cường đại như thế, chẳng lẽ thần thông như vậy liền không tồn tại sao, chỉ có thể nói là chính các ngươi cô lậu quả văn kỳ vân thâm, ta tất trảm ngươi. Khương Tư Nam như cũ rất lạnh nhạt, cũng không có giải thích, hắn âm thầm phục dụng một cây linh dược tuyệt phẩm, chậm rãi chữa trị thương thế trong cơ thể. Sau đó phải đại chiến một hồi, cần gì phải tốn miệng lưỡi. Chỉ cần chém Kỳ Vân Thâm, đến lúc đó trở lại Đại La Thiên Tông, cái gọi là cường giả huyết ma tộc gì đó, tự nhiên sẽ sụp đổ. Kỳ Vân Thâm nghe Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mục Hàn nói, cũng không có tức giận, cười nhạt một tiếng nói. Hai người các ngươi, một vị là Tịch Diệt Ma Môn Thái Tử, một vị là Thiên Duyên Tông truyền nhân. Vì sao cùng Khương Tư Nam là huyết ma hỗn chung một chỗ? Nếu như các ngươi gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ trực tiếp tru sát toàn bộ bọn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Kỳ Vân Thâm lạnh dần, trong thanh âm để lộ ra một tia sát cơ. Sở dĩ hắn nói như vậy, cũng không phải hắn cho rằng Khương Tư Nam đã bị huyết ma đoạt xá. Trái lại, hắn quyết không tin Khương Tư Nam bị huyết ma đoạt xá, bởi vì nếu là cường giả huyết ma tộc, căn bản sẽ không giống Khương Tư Nam bây giờ, chỉ sợ sớm đã thống hạ sát thủ với mọi người rồi. Phải biết người huyết ma tộc là sẽ thông qua hấp thu máu tươi của cường giả nhân tộc cùng yêu tộc đến đề thăng mình. Hắn sở dĩ họa thủy đông dẫn như vậy, một là sợ mọi người bị Khương Tư Nam trấn nhiếp, không dám tiếp tục động thủ. Mà nguyên nhân càng lớn là, hắn đối với thần thông của Khương Tư Nam nổi lên ngấp nghé chi tâm. Thời điểm anh thiên cảnh phát huy ra gấp trăm lần lực lượng, liền có thể so với thông thiên cảnh cực hạn. Như vậy nếu đạt đến vương giả, một khi nhận được loại thần thông này, hắn chẳng phải là có thể xưng bá toàn bộ chân cương giới. Chỉ sợ đến lúc đó coi như là đi đại thiên thế giới, cũng có thể trở thành một phương cường giả. Cho nên, Khương Tư Nam cái chủng loại kia thần thông, nhất định phải đem tới tay. Đoan Mục Hàn lạnh lùng nói. Không cần nói đường hoàng như vậy, muốn đánh thì đánh, chả lẽ chúng ta lại sợ ngươi. Tám tượng đá xếp thành một hàng, tản mát ra khí tức lạnh thấu xương, sát khí xông lên trời, phảng phất như sau một khắc theo ba người phát ra mệnh lệnh, sẽ phóng tới mọi người. Tuy một đám cường giả cho rằng Khương Tư Nam rất có thể là cường giả huyết ma tộc, hơn nữa vậy mà lẫn vào trong Thanh Long Điện, nói không chừng chính là vì trợ giúp ma tôn phá vỡ phong ấn, nhưng mà nhìn tám tượng đá khủng bố trong khoảng thời gian ngắn lại lộ vẻ do dự. Ai cũng không muốn động thủ trước. Ngay thời điểm Kỳ Vân Thâm cảm giác có chút không kiên nhẫn, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ tinh không. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 600 lão nương nhổ vào. Ầm ầm. Như một tiếng kinh lôi từ trong cung điện thứ 9 vang lên, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trong nháy mắt tất cả đều sắc mặt đại biến. Cung điện thứ 9 ở cao nhất đã bị ma khí nồng đậm nhuộm dần, ở trong nháy mắt nổ tung lên, vô số thần mang màu đen bắn về phía tứ phương. Hắc ám dày đặc lập tức che lấp tất cả tinh thần. Chỗ phong ấm đầu lâu ma tôn, vậy mà vào lúc này, xuất hiện dị biến. Ở sâu trong lòng đất thần ma cổ chiến trường trong cung điện tĩnh mịch. Tất cả hắc y nhân đều chứng kiến trên tế đàn thân hình không đầu phát ra thần quang. Giờ phút này đột nhiên run rẩy thoáng một phát, phảng phất như dài ra một viên đầu lâu hư ảo, hơn nữa có một ma diện dữ tợn mà khủng bố chậm rãi ngưng tụ ở trên không tế đàn. Đầu lâu của ma tôn đại nhân đã phá vỡ phong ấn, ha ha ha ha. Ma tôn đại nhân trở về đã không có người có thể kháng cự, chúng ta đi ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đến lúc chúng ta ra tay rồi, đi giết sạch những nhân tộc cùng yêu tộc trong thần ma cổ chiến trường kia. Đúng vậy. Nguyên anh nguyên thần của nhân tộc cùng yêu tộc đều là mỹ vị, ta phảng phất như đã nghe thấy được loại hương vị mỹ diệu kia rồi. Ám ma tộc chúng ta cuối cùng sẽ trở thành bách tộc đệ nhất hoàng tộc, toàn bộ đều ở một trận này, giết cho ta. Ba hắc bào nhân cầm đầu hô, tất cả hắc bào nhân ở trong đại điện đều lộ ra kích động cùng cuồng nhiệt, đồng thời cung kính thi lễ ma tôn không đầu một cái, sau đó hóa thành vô số đạo hắc quang, phảng phất như thúc dục truyền tống trận pháp nào đó, lập tức biến mất ở trong đại điện. Vương Vũ Thần, đầu lâu ma tôn đã phá vỡ phong ấm, nếu ngươi không ở trước khi nó trở về thân thể viên mãn diệt tàn thể của hắn, lúc này đây hảo kiếp ngươi căn bản ngăn không được. Tiểu Đinh Đan ré vào trong ngực Vương Vũ Thần, thanh âm có chút trầm thấp nói. Giờ phút này, Vương Vũ Thần đã hoàn toàn tập trung vào hang ổ của ma tôn, ngay ở sâu trong cung điện dưới lòng đất, nhưng mà thời điểm hắn muốn đi vào trong cung điện, lại bị ma trận bên ngoài chặn bước chân. Ma quang tung hoành, sương mù cuồn cuộn, phân không rõ phương hướng, chung quanh tất cả đều là hư ảnh yêu ma dù quái, ở trong đại trận ngưng tụ thành một sát cơ vô tận, đánh về phía Vương Vũ Thần. Oanh! Toàn thân Vương Vũ Thần tản mát ra một cỗ thanh quang, lưu ly không rảnh, cả người phiêu nhiên như tiên. Không quản những ma quang kia chút nào, tất cả đều ở bên ngoài ba trượng trở nên gió êm sóng lặng, hoàn toàn tiêu tán. Con mắt hắn quang mang thâm thúy, phảng phất như có một loại chấn động bất hủ, có thể xem thấu thời gian trường hà, xem thấu vô căn cứ. Hắn ở trong đại trận dẫm bước mà đi, ma quang không cách nào cận thân, nhưng mà hắn phảng phất như cũng sa vào một vòng tròn kỳ quái, không cách nào phá trận. Giờ phút này hắn nhíu mày thở dài một hơi nói. Đầu lâu ma tôn rốt cuộc phá phong mà ra, sao những người ở Thanh Long Điện kia chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Bất quá cũng may vương giả của chân cương giới đã phá vỡ thần ma cổ chiến trường, có thể ngăn cản một thời gian ngắn, à ta phải tăng thêm tốc độ rồi. Hắn hơi cau mày, có một loại lo âu, sau đó trên người cũng bắt đầu có một loại sương mù mờ ảo tán phát ra. Tiểu Đinh Đan lo lắng nhìn hắn một cách nói. Trên người của ngươi nghiệp lực lại gia tăng lên, ma tôn xuất thế là định số, sẽ có người đi thu thập hắn, ngươi cưỡng ép nhúc tay, chỉ làm ngươi càng lún càng sâu a. Vương Vũ Thần lơ đĩnh nói. Tu chân giả truy đuổi thiên đạo, cũng không phải muốn chỉ lo thân mình, cũng phải vì chúng sinh làm một ít sự tình, đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, trách nhiệm cứu vớt thế giới này, đúng là vẫn còn phải rơi vào trên vai của ta. Vương Vũ Thần cười nhạt một tiếng, con ngươi hắn lập tức trở nên đạm mạc, phảng phất như có vô số phù văn thoáng hiện. Như khai thiên tích địa cực kỳ huyền diệu, con ngươi lập tức bắn ra một đạo thanh quang, cưỡng ép xuyên thủng ma trận. Chúng ta đi. Thanh âm của Vương Vũ Thần có chút mỏi mệt, sắc mặt trở nên tái nhợt, có thể thấy được đồng thuật thần thông vừa rồi với hắn mà nói cũng là gánh nặng thật lớn, ôm Tiểu Đinh Đan, phóng về phía trong đại điện. Trước thông đạo thần ma cổ chiến trường. Âm ấm. Vô số phù văn nổ tung, linh khí cuồn cuộn phúng dũng, thần quang rừng rực mà chói mắt, loại lực lượng chói buộc vương giả lập tức tiêu tán. Tuy sắc mặt trọng lê trận vương có chút tái nhợt, nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động nói. Chư vị, vốn ta tưởng rằng còn phải vài ngày mới có thể phá vỡ lực lượng giam cầm, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy đã phá vỡ. Trọng lê trận vương lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên biến sắc nói. Không tốt, đầu lâu ma tôn đã phá phong ấm, chư vị mau theo ta tiến đến, nhất định phải ở trước khi ma tôn triệt để thức tỉnh, đánh chết hắn. Một đám vương giả non là mặt lộ vẻ vui mừng, giờ phút này cũng ánh mắt biến đổi, không cần suy nghĩ, theo trọng lê trận vương bước vào trong thần ma cổ chiến trường. Thanh Long Điện. Chứng kiến cung điện thứ 9 đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi cùng khiếp sợ. Cái này, đầu lâu ma tôn làm sao có thể nhanh như vậy liền phá vỡ phong ấm, chúng ta căn bản không có đụng chạm đến phong ấm a. Kỳ Vân Thâm giờ phút này cũng đã mất đi vẻ trấn định, trong ánh mắt có chút kinh hoàng thì thào tự nói. Là ngươi Khương Tư Nam, nhất định là ngươi phá vỡ Ma Tôn phong ấn, ngươi cách này là muốn làm cho cả chân cương giới diệt vong sao? Kỳ Vân Thâm lập tức thấy được Khương Tư Nam, run rẩy chỉ vào hắn, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ kinh hoàng. Khương Tư Nam trào phúng nhìn hắn một cách nói. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn không quên dội nước bẩn lên người của ta, ngũ hành thánh tông các ngươi thật không hổ là đệ vô sỉ tông môn nhất thiên hạ a. Nếu không phải các ngươi không đi trấn áp phong ấm, hết lần này tới lần khác ở đây vây công chúng ta, có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, chúng ta đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trực tiếp gọi Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, tính cả tám tượng đá khí tức ngập trời, bay về phía cung điện cao cao.